Bất Diệt Long Đế, chương 2061 biến thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, các loại, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly tại sau khi đi vào liền để Huyết Linh Nhi đi lòng đất chủ động chọn nói chính là vì kéo dài một chút thời gian, để Huyết Linh Nhi bố trí phong thần đạo trường. Sở dĩ hắn quát khẽ nói ra, Long công tử chúng ta có thể hay không đàm phán thoáng cái tỷ như ngươi đơn phương nhận thua ta có thể cho ngươi một chút thiên địa thần dược cùng thần nguyên kim loại hình. Anh nợ em một câu yêu thương, ta nhận thua, Long công tử khẽ giật mình, sau đó đùa cợt cười nói. Địa ngục sát thần, ngươi làm ta là muốn cơm ngươi nghĩ rằng chúng ta Long gia hội. Sẽ, thiếu điểm ấy thiên địa thần dược hội. Sẽ, thiếu điểm ấy thần nguyên kim. Anh nợ em một câu yêu thương. Vậy ngươi muốn cái gì? Lục Ly phản vấn đạo, dù sao là kéo dài thời gian, làm sao xả cũng không có vấn đề gì. Coi như Long Tí Thiên muốn thánh binh, Lục Ly cũng có thể cùng hắn xả một hồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Long công tử con ngươi nhất chuyển, hắn trầm giọng nói ra. Giống như ngươi có thể cho ta ba cái huyền vũ quả, việc này cũng không phải không thể nói. Ba cái, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly nội tâm khẽ động xem ra Long công tử tâm động, nhà hắn khẳng định có lão bất tử thọ nguyên muốn hao hết, sở dĩ hắn lúc này mới không tiếp nhận thua cũng muốn cho tới huyền vũ quả. Trên thực tế cũng là như thế, Long Tí Thiên gia tộc có hai cái lão bất tử lập tức sẽ chết rồi, Lục Ly giống như có thể cho hắn hai cái, hắn thật đúng là sẽ cân nhắc nhận thua. Dù sao hắn đã đạt được tiến vào hỗn độn luyện ngục một lần cơ hội, vào năm vị trí đầu khả năng cũng không lớn, có thể cầm tới huyền vũ quả hắn nhận thua lại như thế nào? Anh nợ em một câu yêu thương, còn như Hắc Viêm Điện cùng Phó Gia cho đồ vật hắn lui về là được, Hắc Viêm Điện cùng Phó Gia lại có thể làm gì được hắn? Ba cái nhiều lắm, anh nợ em một câu yêu thương, Lục Ly trọn vẹn trầm tư nửa nén hương thời gian, mới mở miệng nói ra. Một mai ta cho ngươi tối đa là một mai, ta chỉ còn lại hai cái, chính ta cũng muốn lưu một mai. Ha ha, mệnh của ngươi chỉ trị giá một mai huyền vũ quả. Anh nợ em một câu yêu thương, Long Tí Thiên trên thân dâng lên sát khí, lạnh giọng nói ra. Hai cái giống như thiếu đi tiểu không nói, trực tiếp khai chiến đi. Các loại, chờ chút, đừng nóng vội, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly lần nữa giả bộ rơi vào trầm tư, con ngươi chuyển động, sắc mặt âm tình biến hóa tựa hồ nội tâm rất là xoắn xuýt. Long Tí Thiên ngược lại là không có thúc hắn, trong lòng cũng dấy lên một tia hy vọng, giống như có thể cầm tới hai cái huyền vũ quả kia chuyến này tựu viên mãn. Tốt chủ nhân, bố trí xong, anh nợ em một câu yêu thương. Qua một nén nhang về sau, Huyết Linh Nhi truyền âm vang lên, Lục Ly trên mặt xoắn xuýt chi sắc biến mất, hắn ngẩng đầu nhìn Long Tí Thiên nói. Long công tử, đi qua ta nghiêm túc suy nghĩ, ta quyết định một cọng lông cũng không cho ngươi, trận chiến này ngươi nếu không nhận thua, sinh tử tự phụ. Ách, anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long công tử khẽ giật mình, Lục Ly trước sau thái độ làm sao chênh lệch lớn như vậy, hắn sắc mặt rất nhanh trở nên màu gan heo, Lục Ly đây là tại đùa nghịch hắn a, hắn tức giận đến nổi trận lôi đình, trong tay xuất hiện một cái nửa tháng kích nổi giận hướng Lục Ly bên kia phóng đi. Giết, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn thân thể như cuồng long hướng Lục Ly bên kia phóng đi, trên người sát ý liên tục mà ra, con mắt đều đầy máu, rõ ràng giận không thể nghỉ. Tốt, anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn thấy Long Tí Thiên như thế cuồng bạo, tựa hồ có chút mất lý trí, Lục Ly đại hỉ. Hắn âm thầm chuẩn bị, một trận chiến này hắn chuẩn bị tốc chiến tốc thắng, giống như phong thần đạo trường hữu dụng, hắn sẽ cho Long Tí Thiên mưa to gió lớn công kích, để hắn thất bại thảm hại, vô pháp trở mình. Hắn long rực chớp động giả bộ lui lại, mục quang gắt gao nhìn chằm chằm Long Tí Thiên. Các loại, chờ, Long Tí Thiên xông vào phong thần trong đạo trường lúc hắn lập tức hạ lệnh. Huyết Linh Nhi, mở ra phong thần đạo trường, anh nợ em một câu yêu thương. Ông, dưới mặt đất bạch quang lấp lánh, không gian có chút ba động, một đạo kỳ dị lực lượng tràn ngập phạm vi ngàn dặm không gian, phong thần đạo trường mở ra. Giữa không trung Long Tí Thiên thoáng cái tốc độ đại giảm, thân thì cũng vô pháp cân bằng, cong vẹo trên không trung vặn vẹo, trong mắt xuất hiện vẻ bối rối. Anh nợ em một câu yêu thương, hẳn không phải là ngụy trang, giết. Lục Ly một mực thôi động đại đạo chi ngân cảm ứng, hắn long rực lóe lên, chân đạp tiêu dao bộ cuồng bạo phóng đi, trong nháy mắt đã tới Long Tí Thiên trước mặt. Hắn cũng không có lấy ra thần thiết mà là thay phiên song quyền đối Long Tí Thiên đập tới. Anh nợ em một câu yêu thương, Long Tí Thiên thần lực xác thực bị áp chế, sở dĩ phi hành mới bị đánh gãy. vừa rồi trong đầu của hắn đều là vẻ sợ hãi, không biết vì cái gì thần lực vô pháp vận chuyển hắn chấn kinh ngạc nửa hơi thời gian, Lục Ly đã bay tới. Hừ, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn huy động nửa tháng kích đối Lục Ly đầu đập ầm ầm đi, mặc dù không cách nào vận dụng thần lực nhưng cái này nửa tháng kích là bí bảo, vô cùng sắc bén. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Nửa tháng kích nện ở Lục Ly trên đầu chỉ là phát ra một đạo trầm muộn thanh âm, cũng không nhận được bất cứ thương tổn gì. Long Tí Thiên chính mình lại bị Lục Ly hai vòng đánh vào dưới mặt đất. Lục Ly không có đem Long Tí Thiên hướng nơi xa đánh tới, bởi vì phong thần đạo trường có thể bao trùm phạm vi chỉ có phạm vi ngàn dặm. Anh nợ em một câu yêu thương. Ách, cái này, anh nợ em một câu yêu thương. Hai đạo kinh nghi thanh âm vang lên, Long Tí Thiên phát hiện Lục Ly trên đầu thế mà không có nửa điểm thương thế. Lục Ly kinh nghi chính là Long Tí Thiên cũng không có bị quá nặng thương thế, chỉ là khóe miệng có chút tiên huyết tràn ra, xương cốt lại không gãy. Hắn vừa rồi thả ra linh bạo bí thuật năng lượng cường đại tại Long Tí Thiên thể nội bảo tạc, hắn vốn cho là coi như không trọng thương Long Tí Thiên, chỉ ít cũng sẽ để hắn xương cốt đánh gãy mấy cây. A, anh nợ em một câu yêu thương. Hiu, hắn cũng mặc kệ nhiều như vậy, thân thể cuồng bạo vọt xuống dưới, bắt đầu đối Long Tí Thiên triển khai mưa to gió lớn công kích. Hắn đã đánh Long Tí Thiên một trở tay không kịp, đương nhiên sẽ không cho hắn phản ứng cơ hội, một hơi đem hắn oanh thành trọng thương lại nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên tiếp ngoài ý muốn nổi lên tình huống, Long Tí Thiên có chút bị đánh mộng, Lục Ly tốc độ cũng quá nhanh. Hắn đều không thể kịp phản ứng, Lục Ly lại vọt xuống tới, hắn bản năng vung vẩy nửa tháng kích đối Lục Ly liên miên không dứt chém vào. Hắn vô pháp vận dụng thần lực, tình huống dưới cái này nửa tháng kích cùng một cái binh khí sắc bén đồng dạng không có khác nhau, vô pháp vận dụng bên trong cường đại uy năng. Chỉ là một thanh thần binh lợi khí, lại như thế nào có thể phá vỡ Lục Ly phòng ngự đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Rầm rầm rầm, chỉ là trong nháy mắt, Long Tí Thiên tựu bị Lục Ly đánh trúng vào mấy chục quyền, lần này hắn thụ thương, xương đầu đều bị đánh rách tả tơi một tia, xương sườn gãy mất mấy cây, đau khổ kịch liệt rốt cục để hắn tỉnh táo thêm một chút. Hắn biết không thể tiếp tục nữa, nhất định phải tỉnh táo lại, bằng không hắn sẽ bị Lục Ly tươi sống oanh sát. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngao, hắn đột nhiên ngưỡng thiên nộ giống một tiếng, tiếp lấy trong thân thể sáng lên vạn trượng hắc quang, sau đó thân thể của hắn đột nhiên bành trướng, một cỗ hung lệ khí tức từ trên người hắn truyền đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Biến thân, Lục Ly bước chân khẽ động lui về sau trăm dặm, trong mắt của hắn lộ ra một tia chấn kinh, Long Tí Thiên không phải biến thân, mà là biến trở về bản thể, hắn không phải nhân tộc, mà là yêu tộc. Anh nợ em một câu yêu thương. Long Tí Thiên thân thể biến mất, thay vào đó là một đầu cự đại hắc long, kia hắc long khoảng chừng dài mấy trăm trượng, phía trên đều là hiện ra hàn quang màu đen lân phiến. Nó một đôi mắt bên trong đều là nộ khí, miệng rộng mở ra phun ra màu đen long viêm, khí tức cực kỳ khủng bố. Khó trách đánh nhiều như vậy quyền đều không thể trọng thương hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly bừng tỉnh đại ngộ, cái này Long Tí Thiên là long tộc nhục thân trời sinh tựu rất cường đại, khó trách hắn vô pháp đơn giản trọng thương hắn. Không nghĩ tới ẩn thế đại tộc Long gia lại là yêu tộc, cái này Long Tí Thiên ẩn tàng đến cũng quá tốt đi, trên thân không có nửa điểm yêu tộc khí tức. Bất quá nếu là ẩn thế đại tộc khẳng định có bí thuật đem trên người yêu tộc khí tức che giấu. Anh nợ em một câu yêu thương. Địa ngục sát thần, Long Tí Thiên miệng rộng mở ra, phát ra một đạo trầm muộn thanh âm. Đã ngươi có thể đem ta bản thể bước đi ra, vậy ngươi liền muốn làm tốt bị giết chuẩn bị, gặp tộc ta bản thể người, giết không tha. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.